Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 30, phí chia tay 2. Góc truyện audio.com. Thư ký Đường hiểu chuyện lui ra. Đùa à, anh cũng không dám ở lại nha. Boss của anh đáng sợ thế nào, nếu bị anh làm mất hứng anh còn muốn cuối năm lãnh tiền thưởng à? Nhược Lê nhìn thấy thư ký Đường đi ra. Cô ta liền như một con rắn đáng ghét đi lại Hạ Thừa Viễn không ngừng uống éo. Cô ta còn không biết tốt xấu, nhào vào lòng Hạ Thừa Viễn cọ cọ. Cô ta cảm thấy bản thân đối với Hạ Thừa Viễn rất đặc biệt. Ai cũng biết Hạ Thừa Viễn thật ra là hoa tâm công tử. Tình nhân theo hân trước đến giờ vô số nhưng chưa ai quá 3 tháng, còn cô ta đã hơn nửa năm. Vì cô ta biết Hạ Thừa Viễn là có thanh mai trúc mã lại là gia thế tốt. Nhưng đối với cô ta, Hạ Thừa Viễn rất để ý cô ta à. Hạ Thừa Viễn nhíu mày khó chịu đẩy cô ta ra, lạnh giọng nói nên biết thân phận mình ở đâu. Nhược Lê bị đẩy ra có chút uất ức, sau đó nhẹ nhẹ nói a Viễn em. Hạ Thừa Viễn thiếu kiên nhẫn nói, trong ánh mắt nổi lên một tia chán ghét, nói trọng điểm. Nhược Lê thấy Hạ Thừa Viễn không có hành động gì khác, trong lòng có điểm vui liền nói em. Là muốn một vai diễn của đạo diễn Vương có nhưng đã chọn xong nhân vật chính rồi. Mấy hôm trước nữ diễn viên số 3 bị thương nên anh. Có thể cho em không? Cô ta không phải không nghĩ đến Hạ Thừa Viễn giúp. Dù sao cô ta vẫn ái mộ hắn, đương nhiên là nghĩ đến hắn đầu tiên, nhưng hắn mãi không bắt máy. Cô đành phải ngủ với một vị đầu tư nhỏ trong bộ phim này mới có cơ hội để thử vai. Ai ngờ lại bị Hạ Tâm Y giật lấy như vậy. Nhược Lê hay tin Hạ Thừa Viễn về liền đến tìm hắn cầu hắn cho cô ta một cơ hội à, về đi sẽ có người liên lạc sau. Hạ Thừa Viễn lời ít ý nhiều. Nhược Lê liền vui mừng rời đi, cô ta bước Hạ Thừa Viễn là đáp ứng yêu cầu liền thượng cửa đi ra. Vừa cầm được nắm cửa liền bị Hạ Thừa Viễn nói một câu lạnh lùng, về sau gọi tôi là Hạ Tổng Tiểu Y của hắn mới được gọi hắn như thế cô ta. Nhược Lê xứng sao? Đương nhiên là không. Nhược Lê khựng lại cắn răng đáp một tiếng. Hạ Thừa Viễn nhìn thấy Nhược Lê đã khuất dần bóng liền nhấc máy bên cạnh gọi đi một cuộc. Rất nhanh liền có người bắt. Hắn giọng vẫn lạnh nhạt nói. Sắp xếp cho Nhược Lê vai nữ số 3 của Vương Đạo. Thư ký Đường bên đây vâng một tiếng. Lại nghe thấy Hạ Thừa Viễn vẫn lạnh nhạt giọng nhưng một tia không vui hoa lẫn vào. Anh đi theo boss nhiều năm như vậy chẳng lẽ không phát giác ra sao à? Phí chia tay cô ta cấp cho cô ta một chút tài nguyên. Đừng để Tiêu Y biết. Câu cuối cùng của Hạ Thừa Viễn triệt để làm thư ký Đường bàn hoàn. Boss từ khi nào để ý tâm tư của một nữ nhân sợ gần Hạ Tâm Y hiểu lầm sao? Diệp tiểu thư cũng chưa từng được như vậy nha. Diệp đại tiểu thư cũng không phải không biết boss có tình nhân đâu à, boss lần này thật khi thường khác, phải chăng boss đã gặp được chân ái à? Hạ Tâm Y này thật không thể coi thường địa vị boss đối với cô à, phải thật hảo hảo đối đãi, có khi là phu nhân tổng tài tương lai à? Dù sao người ta anh em cũng đâu phải huyết thống à, không phải hay có trong phim truyền hình hay tiểu thuyết đều là loại này sự tình sao à? Hạ Thừa Viễn bên đây mà biết thư ký Đường suy nghĩ như vậy liền khấu trừ khoản thường của anh xem thử làm sao suy tình gì à. Hắn chỉ đơn giản muốn dẹp đi những nữ nhân này, đối với tất cả nữ nhân kia bên hắn chỉ cả hảo hảo chơi vui, nhưng Hạ Tâm Y thì không phải. Cách chương.